Chương 127, nệ tường. Mấy chục vạn kim tệ tính là gì, dù chỉ là phổ thông huyền dược, vị đại sư này luyện chế QNZ tuyệt đối là cực phẩm. Hôm nay ta Lý gia nhất định phải cướp được, bởi vì huyền dược quá ít, cướp quá nhiều người, cuối cùng trực tiếp dùng rút thăm biện pháp. Ai hảo vận rút được thăm đỏ, ai liền có ưu tiên mua một loại đặc cấp huyền dược tư cách. Thế là, không đến thời gian một nén nhang, một bình giá trị 4 vạn kim tệ huyền lực dịch, một bình giá trị 60 vạn kim tệ phục tổn thương dịch, một bình 30 vạn kim tệ cấp tốc dịch, liền bị cướp mua trống không. Cứ như vậy, bỏ ra tiền nhân cả đám đều vui vẻ ra mặt, không có mua đến nhân lại là một bộ vẻ mặt cầu xin bộ dáng. Mà cách đó không xa Điền Dũng Kình cùng Vương Gia Cẩn, mờ mịt nhìn xem rời đi đám người. Đột nhiên cùng nhau giơ tay lên, hung hăng cho mình một bàn tay. 400 vạn kim tệ phá trướng dịch A, cải trắng giá nghịch thiên huyền dược A, bọn hắn thế mà cho ngạnh sinh sinh bỏ qua, bọn hắn chính là heo A3 phía ngoài đặc cấp huyền dược bán điên cuồng, nhưng cùng ở trong không gian mộ nhan nhưng không có quan hệ thế nào. Khoảng thời gian này nàng giao cho Trần Khánh Phong huyền dược ít, cũng không phải nàng nghĩ làm hẩn chờ marketing, mà là nàng thật bể bộn nhiều việc. Một mực tại vội vàng nghiên cứu thiên ma cầm cùng thần nhạc sư kỹ năng. Thần nhạc sư truyền thừa, là trực tiếp đưa đến mộ nhan trong đầu. Nhưng chân chính muốn nắm giữ, lại không phải đàm bình trên giấy dễ dàng như vậy. Cho tới bây giờ, mộ nhan nắm giữ thần nhạc sư kỹ năng, tổng cộng có, dùng cho công kích cầm âm hóa lưỡi đao, phụ trợ khôi phục huyền khí hồi âm sinh tức, tan giã tâm ma phụ trợ tu luyện mây mở xương ngủ thả, cùng phụ trợ luyện chế huyền dược dương xuân bạch tuyết. Những này kỹ năng nhìn qua rất nhiều rất lợi hại phải không, nhưng trên thực tế, những này vẫn chỉ là thần nhạc sư kỹ năng một góc của bảng sơn. Mà mộ nhan bây giờ thần nhạc sư đẳng cấp, mới vừa vặn chỉ có đáng thương cấp 1. Rất nhiều thần nhạc sư hy hữu kỹ năng, chỉ có tại thần nhạc sư đẳng cấp sau khi tăng lên, mới có thể mở ra học tập. Cũng có chút kỹ năng, tỉ như hồi âm sinh tức, nàng bày phụ trợ kỹ năng, QNZ ít nhất phải lên tới cấp 2 về sau, mới có thể bắt đầu nắm giữ. Thế nhưng là, thần nhạc sư thăng cấp nói nghe thì dễ, mộ nhan cũng là tại nắm giữ càng ngày càng nhiều thần nhạc sư kỹ năng sau mới phát hiện, muốn tăng lên thần nhạc sư đẳng cấp, vẹn vẹn chỉ để thăng đẳng cấp võ giả, gia tăng thể nội huyền khí lượng là xa xa không đủ. Thần nhạc sư, nói trắng ra, chính là giống như thần nhạc sĩ. Nhạc sĩ đương nhiên phải hiểu âm luật, muốn trưởng không âm luật. Mà muốn trưởng không âm luật, liền cần cường đại tinh thần lực. May mắn mộ nhan là thuộc về trùng sinh, cho nên vô luận là tâm trí vẫn là tinh thần lực, nàng đều xa xa so với người bình thường cường đại. Đây cũng là thiên ma cầm cuối cùng sẽ nhận nàng làm chủ nguyên nhân. Nhưng mà, có cường đại tinh thần lực vẫn như cũ không đủ. Bởi vì, tại thần nhạc sư đột phá cấp 3 về sau, tất cả thăng cấp kỹ năng, liền cần linh lực mới có thể điều khiển. Mà bây giờ mộ nhan, lại ngay cả linh lực cánh cửa đều không có tìm tòi đến. Mộ nhan chính một bên đàn tấu thiên ma cầm, soát từng cái thần nhạc sư kỹ năng độ thuần thục, thuận tiện tăng lên tinh thần lực, một bên suy tư nên như thế nào mới có thể tu luyện linh lực. Đột nhiên, không gian bên ngoài truyền đến phanh một thanh âm vang lên, liên không gian bên trong khí tức đều ba động một chút. Nàng vội vàng ra không gian, theo tiếng mà đi, rất nhanh tới hậu viện. Cái này xem xét, nàng lại là có chút trợn tròn mắt. Chỉ gặp, đã từng trần ra, bây giờ quân ký tiệm thuốc hậu viện phía tây tường vây, lúc này phá cái lô lớn. Một cái đầu đang từ động sau chui ra ngoài, tựa hồ là đang thử cái này động dài rộng. Cảm thấy độ rộng còn chưa đủ về sau, vung lên nằm đấm, lại đi trên vách tường đập một quyền. Ha ha ha, lại là bóp điểm đổi mới, có hay không rất kinh hỉ. Kinh hỉ qua đi nhớ kỹ cho A tử bỏ phiếu A, có phiếu mới có động lực thức đêm gõ chữ đâu. VS, mọi người đoán. Cuối cùng nện tường chính là ai? Hoa ha ha ha ha ha, tấu chương xong.